Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngẩn người, sau đó bật cười, nhìn biểu cảm trên mặt anh hoài nghi hỏi. Trung soái, đừng nói là anh ghen với pháo hoa đấy nhé. Trung soái mặt nóng lên, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu mới thừa nhận. Phải, anh ghen đấy. Có phải em thấy hả hê hay không? Mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng khóe miệng Tiếu Tử Hàm không nhịn được khẽ nhích lên. Cô nhón chân lên, kéo cô anh xuống hôn lên gương mặt. Có một chút. Trung soái mới không hài lòng với nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua này. Lúc cô chuẩn bị rút trở về, thì anh ôm cằm của cô đặt lên cánh môi mềm mại lạnh lạnh. Lưỡi tinh xảo cạy ra hàm răng của cô, xò vào bên trong miệng cô, ngọt ngào quét qua môi cùng lưỡi, khiến cô đưa lưỡi ra mang hương vị ngọt ngào dịu dàng, kết hợp uyển chuyển nhịp nhàng với anh. Đang hôn chuyển miên, sau lưng bỗng dưng truyền đến âm thanh đè nén, còn có mấy tiếng cười khẽ. Tiếu Tử Hàm giật mình, lập tức tách môi ra, nhưng không nghĩ tới Trung Soái đang khẽ cắn môi dưới cô. Cô muốn rút lui nhưng anh lại không chịu buông. Cánh môi liền bị kéo ra, tạo thành tình cảnh mập mờ. Hình ảnh, sắc tình, sau lưng lại xuất hiện mấy tiếng. Mặc cỡ cô đỏ bừng cả khuôn mặt, kháng nghị đấm nhẹ anh. Trung soái vẫn chưa muốn buông cô ra, ôm cô vào trong ngực, nghiêng đầu sang chỗ khác hùng hăng nhìn chằm chằm mấy người làm chuyện xấu. Ánh mắt lạnh lùng, sắc lạnh. Chu Duyên khoa trường dùng mình, giả bộ, trách đẩy Tống Bắc Ngạn. Xem đi, đã nói là có người không hoan nghênh chúng ta, cậu không tin. Tống Bắc Ngạn không quan tâm mỉm cười. Không đến thì sao có thể thấy anh ba cùng chị dâu ân ái như thế. Nói xong hướng về phía Tiếu Tử Hàm đang núp trong ngực Trung Soái tự giới thiệu mình. Chị dâu, em là Tống Bắc Ngạn. Tiếu Tử Hàm bóp nhẹ đầu sỏ, hai cô bị đen ra làm trò cười. Hướng về phía Tống Bắc Ngạn cười gật đầu. Tống Bắc Ngạn lúc này mới dựa vào đèn đường trong viện quan sát Tiếu Tử Hàm. Không phải dung mạo tuyệt sắc, cũng không kiểu diễm hỏa lệ, nho nhỏ nhã nhặn, tựa như tuế hàn bạch mai. Ngào tuyết trong sạch, lặng lặng khói hương. Anh chợt hiểu Trung Soái tại sao lại động lòng. Một cô gái như vậy trong gia đình bọn họ không có, cũng chỉ có cô gái như vậy bền bỉ ngạo nghễ sinh tồn ở gia đình bọn họ lại sẽ không bị đồng hóa. Nghe nói Trung Soái kết hôn, Tống Bắc Ngạn từng chắc chắn rằng cô gái này nhất định là một người tương tự Trung Giao. Dù sao đoạn tình cảm kia quá lâu quá sâu. Tống Bắc Ngạn bấm tay đặt trên môi, ở trong đầu nhớ lại hình ảnh Trung Giao trong trí nhớ. Năm ấy bọn họ 18 tuổi, sau khi đi tốt nghiệp trung học, giữa trưa ánh mặt trời sắc bén, Trung Soái theo ông nội trở về quê dỗ tổ, dẫn theo một cô gái nhỏ xinh đẹp tiến vào chiếm giữ trụ sở của bọn họ. Giới thiệu mọi người một chút, đây là Trung Giao, em gái mình. Ông nội của ông mình và ông của cô ấy là cùng một người. Tống Bắc Ngạn cũng nhớ khẩu lệnh quan hệ bình thường, anh chỉ nhớ sau ngày đó trên mặt Trung Soái lúc nào cũng nở nụ cười ngu ngốc, cho đến lúc anh và Chu Duyên thấy hai người ở viện sau cây đu hôn nhau, Trung Soái mới đỏ mặt thừa nhận Tiêu Gia là bạn gái anh. Các cậu chờ khi dễ cô ấy. Anh ba, chúng ta sẽ không khi dễ cô ấy. Nhà anh vừa mới rồi cắn miệng cô ấy. Chu Duyên không chịu chết nói đùa, chọc cho Trung Soái đuổi theo cậu ấy chạy hai vòng đại viện. Tình hiệu của bọn họ rất nhanh được truyền ra. Mọi người ai cũng biết Trung Soái có một em gái bỏ bối, cũng đều coi trọng chuyện tình này. Dù sao đúng như lời Chu Duyên, anh Tư là con mọt sách chỉ thích sách, anh ba mới là người đàng hoàng, đối với người nào cũng đều không động, phản tâm. Những năm đó, mọi người nhìn hai người yêu nhau sâu sắc. Trong quân đội 4 năm quản chế vẫn yêu, rồi đến bộ đội gặp mặt như thăm tù phạm nhân cũng yêu, cùng nhau đi tới toàn bộ 10 năm. Thường nghĩ có mấy đoạn tình có thể đi được đến 10 năm. Cuộc sống lại có bao nhiêu cái 10 năm chỉ yêu một người. Đó lúc bọn họ nghĩ rằng sắp được uống rượu mừng của Trung Soái thì tai nạn phủ xuống. Người lớn trong Trung Gia cuối cùng phát hiện ra đoạn tình yêu giấu giếm này. Tổ tiên họ hàng gần, thân thế Trung Giao khiến cô không cách nào trở thành con dâu của Trung Gia. Chỉ là Trung Soái rất kiên định, kiên trì không phải là Trung Giao không cưới. Đoàn người cũng hết sức trợ giúp, ai cũng không thể nghĩ đến nữ chính lại thay lòng. Còn nhớ rõ ngày đó anh mới vừa làm xong giải phẫu để nhận được điện thoại của Chu Duyên. Anh Tư, anh mau tới. Trung Soái cùng Giang Thiếu Khanh đánh nhau, nguy hiểm mạng người. Anh đội y phục lúc chạy đến để nhìn thấy người tê liệt ngã trên mặt đất chính là Trung Soái. Còn Giang Thiếu Khanh đứng bên cạnh, mặt mũi bị đánh sưng. Anh và Chu Duyên cùng lão đại Phí Kính khó khăn lắm mới can được Trung Soái đang la lối om sòm. Anh cũng liền vội nhảy vào gọi Giang Thiếu Khanh đi. Nhưng Trung Soái lại trở mình nhảy lên ôm lấy Giang Thiếu Khanh. Anh hai, em sai rồi, em không nên đánh anh. Anh đem Tiểu Sa trả lại cho em có được hay không? Giang Thiếu Khanh siết chặt quả đấm, cứng rắn để tay Trung Soái ra. Trung Soái, cậu tỉnh lại đi. Chân là ở trên người cô ấy, anh chưa bao giờ ép cô ấy đi theo anh. Là cô ấy muốn cùng anh đi Mỹ. Cô ấy nếu thật sự yêu cậu, ai cũng không cưỡng bách được. Trung Soái không nói chuyện được nữa, giống như buồn nhão yếu đuối trên đất. Tống Bắc Ngạn lần đầu tiên thấy vành mắt anh đỏ hồng. Sau đó Trung Soái nghe theo Giang Vận Hồng